Chiến thần Cuồng Phong, chương 1728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1728. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt Tam trưởng lão lộ ra vài phần kinh ngạc. Cậu, không phải vì bái sư, mà là vì tìm mẹ của cậu. Nhưng chúng tôi ở đây, vốn không có nữ tu xấp xỉ tuổi của mẹ cậu. Nhìn cậu tuổi còn trẻ, tuổi tác của mẹ cậu hẳn là không lớn lắm. Tần Vũ Phong mím môi, thẳng thắn nói, Tam trưởng lão, nói rõ với ngài vậy. Rõ ràng mục đích lần này của tôi là muốn cứu mẹ tôi từ giữa dãy núi Côn Luân bên dưới La Phù Sơn. Tần Vũ Phong lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão đều dồn dập liếc mắt một cái nhìn nhau. Nếu như nói cách khác, người thanh niên trẻ tuổi trước mặt Tần Vũ này tiền đồ vô cùng rộng lớn. Thuận tay giúp một việc không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng nói muốn cứu, nơi này còn là giữa dãy núi Côn Luân bên dưới La Phù Sơn. Vậy thì không có ý nghĩ sâu xa nào. Có lẽ nào là con trai của người phụ nữ đó. Vừa nghĩ đến đây, mấy vị trưởng lão đều kinh hãi không thôi. Tam trưởng lão trước tiên ổn định tâm trạng. Huyền Nhã, ông mời trưởng môn qua đây. Vẻ mặt Huyền Nhã trưởng lão lộ vẻ kỳ lạ, liếc mắt nhìn Tần Vũ Phong một cái. Sau đó quay về hướng Tam trưởng lão gật gật đầu, xoay người đi khỏi. Tam trưởng lão nhíu mày, thuyết phục nói, Tần Vũ Phong, chúng tôi sẽ nghĩ cách thăm dò tin tức của mẹ cậu. Lẽ nào cậu thật sự không muốn gia nhập làm đệ tử của La Phù Sơn chúng tôi sao? Cậu tuổi còn trẻ thực lực nổi bật, chỉ tiếc là không có thầy tốt bạn hiền giúp đỡ. Con đường võ đạo muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ sợ hết sức khó khăn. Một khi gia nhập vào La Phù Sơn chúng tôi, cậu sẽ được hưởng thụ toàn bộ võ đạo trong đại hạ này, đãi ngộ tu luyện tốt nhất. Tam trưởng lão đứng ở trước mặt Tần Vũ Phong, đem chuyện lợi ích khi gia nhập vào La Phù Sơn chậm rãi mà nói. Tần Vũ Phong một khi gia nhập vào La Phù Sơn, trở thành đệ tử của La Phù Sơn mà nói. Vậy thì cho dù Tần Vũ Phong thật sự là con trai của người phụ nữ đó, e là cũng sẽ không khăng khăng muốn cứu người phụ nữ đó ra nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Tam trưởng lão dễ chịu không ít, nhưng thái độ của Tần Vũ Phong vẫn y như cũ, hết sức kiên định. Thật xin lỗi, Tam trưởng lão, vãn bối tâm trí không kiên định, khó mà cắt đứt thế tục, không có cách nào gia nhập vào ẩn môn môn phái. Tần Phong lời vừa nói ra, lại một lần nữa dấy lên một màn xáo động của toàn thể. Trời ạ, Tần Vũ Phong lại có thể dứt khoát không gia nhập vào La Phù Sơn. Có phải là điên rồi không hả? Vậy lúc đầu, Tần Vũ Phong đấu đi đấu lại làm cái gì chứ? Ngay cả lời mời của La Phù Sơn đều từ chối rồi, còn là Tam trưởng lão chủ động mở lời mời nữa chứ? Nếu như đổi lại là tôi sẽ trực tiếp đồng ý luôn. Nếu là ai thì ai không đồng ý chứ? Từ xưa đến nay người có thể từ chối La Phù Sơn, e là chỉ có một mình Tần Vũ Phong. Hôm nay mấy anh em chúng ta cũng coi như là nhân chứng lịch sử rồi. Đúng vậy ha, bàn tán sôi nổi. Nhưng Tần Vũ Phong ở giữa bão táp dư luận, vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh như cũ, kiên định vô cùng, không hề có chút mảy may muốn lung lay nào cả. Tam trưởng lão nhìn thấy bộ dạng của Tần Vũ Phong, trong lòng không khỏi thở dài. Xem ra, thật sự là không có cách nào rồi, chỉ có thể mời trưởng môn ra mặt. Tam trưởng lão ho khan một tiếng, nhìn đệ tử bên cạnh nói cái gì đó. Đệ tử bên cạnh nghe xong, bắt đầu ra ngoài để họ yên tĩnh. Luôn miếng nói đại hội tỷ thí võ công đã kết thúc, chư vị quần chúng không cần đứng ở gần lôi đài nữa. Muốn đi tham quan La Phù Sơn, có thể trước khi trở về thống nhất tổ chức tham quan. Nếu như không muốn thì bây giờ có thể xuống núi rồi. Mọi người không hiểu ra sao, không rõ trong đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành bị mời xuống núi. Tần Vũ Phong nhìn thấy tất cả xảy ra trước mặt, bình tĩnh vô cùng. Người khác không hiểu, nhưng mà Tần Vũ Phong hiểu. Bản thân mình vừa đề cập tới chuyện cứu mẹ, nhất định có liên quan một phần nào đó tới La Phù Sơn. Thậm chí có thể nói là một bí mật của La Phù Sơn, không thể để cho người ngoài nghe được. Nếu không thì bây giờ cũng không có hành động này. Tần Vũ Phong thở phào một hơi. Cách Trương.